Lời khuyên dành cho các nữ phụ độc ác. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia tỷ, Giang Chi Phi, lớp trưởng, tiếng hét và la hét vang lên hỗn loạn. Nhìn thấy quả bóng lăn dưới đất, tôi mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Quả bóng vừa rồi lao về phía tôi, và Giang Chi Phi đã đỡ nó cho tôi. Đợi ngoài phòng y tế của trường một lúc lâu, bác sĩ mới từ trong đi ra. Tôi vội vàng tiến lên. Bác sĩ, Giang Chi Phi thế nào rồi? Có nghiêm trọng không? Bác sĩ thở dài. Quả bóng đó bay rất nhanh. May mà cậu ấy dùng lưng đỡ cho em. Nếu không giờ em đã ở bệnh viện rồi. Đừng lo, cậu ấy bị thương nhưng không nặng. Bôi thuốc tan em mờ. Á, u bầm vài ngày là khỏi. Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả xuống. Nhưng tôi vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Nếu đại lão mà có chuyện gì, tôi không thể đền nổi. Tôi vào thăm cậu ấy, nói rồi. Tôi không đợi bác sĩ nói gì, liền kéo rèm vào trong. Giang Chi Phi, cậu thế nào rồi? Giọng tôi ngưng lại. Giang Chi Phi đang mặc quần áo. Dáng người cậu ấy trông có vẻ gầy gò, nhưng thực ra rất rắn chắc. Bờ vai đẹp đẽ với một vết bầm thoáng qua. Nghe thấy tiếng động của tôi, Giang Chi Phi dừng lại, rồi nhanh chóng mặc xong đồng phục. Sau đó mới quay lại. Trong phòng yên tĩnh đến mức quá đáng. May mà Giang Chi Phi chủ động phá vỡ sự im lặng. Tôi không sao, giọng nói lạnh lùng cuối cùng cũng kéo tôi trở lại hiện thực. Tôi bừng tỉnh, mặt lập tức đỏ bừng. Trình ra, cậu đã làm cái gì thế này? À, vậy tốt rồi. Tốt rồi, tôi vào chỉ muốn hỏi thăm cậu. Cậu không sao thì tôi yên tâm rồi. Không biết tại sao, cảm giác xấu hổ ập đến. Tôi nhất thời không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Chuyện hôm nay, cảm ơn cậu, Giang Chi Phi, không cần. Tôi lén liếc nhìn cậu ấy. Bề ngoài cậu ấy trông như không có gì, nhưng vừa rồi tôi rõ ràng thấy vết bầm trên lưng cậu ấy. Còn có mùi thuốc mỡ mờ nhạt thoang thoảng. Không hiểu sao, tôi đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc cậu ấy kéo tôi vào lòng. Hơi ấm và mùi hương đặc trưng của cậu ấy bao quanh tôi. Tôi mím môi, Giang Chi Phi, thực ra cậu không cần làm như vậy. Giang Chi Phi vừa bước đến bên cạnh tôi. Nghe vậy thì dừng lại. Không cần làm gì, tôi cúi đầu. Đá nhẹ mũi giày. Trước đây tôi giúp cậu trả tiền thuốc cho bà. Đối với tôi thực sự không phải chuyện lớn. Cậu không cần làm thế để trả ơn. Thời niên thiếu, Giang Chi Phi không có gì ngoài bản thân mình. Nếu không phải như vậy, cậu ấy cũng không cần phải trả ơn. Bằng cách giúp đỡ một người mà mình ghét nhất, Giang Chi Phi im lặng một lúc lâu. Lâu đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ mình đã nói sai điều gì. Cậu ấy mới mở miệng lần nữa. Giọng điệu lạnh lùng và xa cách. Cậu nghĩ nhiều quá. Cậu ấy nói, tôi biết mình đang làm gì. Không cần ai chỉ dạy. Tôi cảm thấy hơi hoảng loạn. Còn có chút buồn bực không hiểu từ đâu mà đến. Không biết là vì lời nói hay là vì giọng điệu của cậu ấy. Thời gian gần đây chúng tôi đã đi lớp tự học buổi tối nhiều lần. Cậu ấy đã lâu rồi không nói với tôi bằng giọng điệu này. Sao tôi lại quên rằng vị đại lão này là người tôi tuyệt đối không thể chọc vào. Lo lắng vì vết thương của cậu ấy cần thời gian để hồi phục. Mà kỳ thi đại học chỉ còn một tháng nữa. Tôi cắn răng nói, vậy cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt. Thời gian cuối cùng này không cần đi tự học buổi tối nữa. Giang Chi Phi im lặng một lúc, rồi bước ra ngoài. Biết rồi, cách chương.